hoa cải nở vàng ngóng chờ ai. Anh đi chưa trở lại, sông nhắc mãi câu thề. Cài vàng dọc chiến đê, em xa sông đứng đợi. Câu hò nghe vời vợi, sông bên lờ bên buồn. Bao thương nhớ người ơi, bao mùa vàng hoa cài. Bao điều em muốn nói, anh có hiểu lòng em. Như sông Lam vẫn xanh, như phù sa vẫn đỏ, còn đọng mãi trong tim. Bao thương nhớ nào ngôi nơi quê hương em chờ, một lòng em vẫn đợi. Em vàng mùa hoa cài vẫn mãi mãi trong anh. Tình yêu đã chín rồi, riêng anh còn đi mãi. Sông Lam mùa hoa cài vẫn chờ đợi. Nở vàng ngóng chờ ai, anh đi chưa trở lại, sông nhắc mãi câu thề. Cài vàng dọc chiến đê, em xa sông đứng đợi. Câu hò nghe vời vợi, sông bên lờ bên buồn. Xa vẫn đỏ, còn đọng mãi trong tim. Bao thương nhớ nào ngôi nơi quê hương em chờ, một lòng em vẫn đợi. Em vàng mùa hoa cài vẫn mãi mãi trong anh. Tình yêu đã chín rồi, riêng anh còn đi mãi. Sông Lam mùa hoa cài vẫn chờ đợi người đi. Đợi mùa sau hoa cài, anh sẽ về cùng em. Nơi quê hương em chờ, một lòng mùa hoa cài vẫn mãi mãi trong anh. Tình yêu đã chín rồi, riêng anh còn đi mãi. Sông Lam mùa hoa cài vẫn chờ đợi. Cùng